Ngón tay những người nghệ sĩ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kyo Dai. Song Ji. Anh em. OST một anime Nhật Bản. Full Metal Alchemist. Thường Lương Ngôn. Cô thật sự phân rõ giới hạn với cha mẹ cô phải không? Thật sự. Được. Vậy cô mau tố giác đi. Ngoại trừ việc lợi dụng đặc quyền. Biển thủ công quỹ. Thoát ly quần chúng. Ăn chặn trái cây đặc hữu. Bọn họ còn làm gì? Còn nói gì nữa? Không có. Thật sự không có. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Phải tố giác những sai lầm nghiêm trọng. Những vấn đề điển hình. Đừng tránh nặng tìm nhẹ. Người làm sai thì có cái sai lớn cái sai nhỏ. Đừng mong lấy sai lầm nhỏ đi che giấu sai lầm lớn. Tôi thật sự không biết. Thường Lương Ngôn cúi đầu. Không dám nhìn cha mẹ mình lấy một lần. Cô ta biết, bọn họ đang bị áp quỳ dưới đất. Bị trói bằng xích, mặt bị vẽ màu mực lem nhem. Lúc này thật sự là đầu trâu mặt ngựa trong miệng người khác. Tôi thấy cô vẫn chưa phân rõ giới hạn với thành phần phản cách mạng này đâu. Không, tôi thật sự không biết. Mau tố giác đi. Đúng vậy, mau tố giác đi. Tố giác sai lầm nghiêm trọng. Tố giác vấn đề điển hình. Khẩu hiệu tiếng sau cao hơn tiếng trước. Tố giác sai lầm nghiêm trọng. Tố giác vấn đề điển hình. Tố giác sai lầm nghiêm trọng. Tố giác vấn đề điển hình. Một hồng tụ trương ấn Thường Lương Ngôn đến trước mặt cha mẹ. Ép cô ta phải nhìn bộ mặt gần như đã bị vẽ đến hoàn toàn thay đổi của bọn họ. Gương mặt bên trái có khuôn miệng bị vẽ thành bồn máu lớn. Trên má là những dấu ích màu đỏ. Gương mặt bên phải nửa đầu không còn tóc. Mặt bị vẽ mực đen thui. Hai đôi mắt đều đang nhìn cô ta. Hốc mắt đỏ hồng. Bên dưới có vệt nước cuốn trôi một ít thuốc màu. Hai đôi mắt kia làm cô ta nhớ lại lần đi xem mổ bò. Con bò cũng nhìn người ta như vậy. Đến thời điểm chờ bị làm thịt. Con người hay con vật đều không khác gì nhau. Tôi nhớ ra rồi. Thường Lương Ngôn vươn tay dùng sức lau sạch màu vẽ trên hai khuôn mặt nhem nhuốc. Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra chuyện gì? Cảnh cáo cô lần nữa. Đừng có ý đồ dùng sai lầm nhỏ che giấu sai lầm lớn. Dùng vấn đề nhỏ che giấu vấn đề lớn. Phải tố giác trọng điểm. Tố giác điển hình. Thường Lương Ngôn nói. Là trọng điểm. Là điển hình. Tốt. Mau nói đi. Không phải chuyện của hai người này. Là. Thường Lương Ngôn nhìn chằm chằm xuống đất. Cổ họng đau rát. Tôi tố giác người khác. Đừng cố tình ấp a ấp úng. Lừa dối cho qua. Tôi tố giác người khác. Thường Lương Ngôn hét lớn. Có người. Trong thành phố. Có hai anh em. Bọn họ. Loạn cái gì? Bọn họ. L Sigma viết thường A I L Upsilon E I. Chữ. Luân. Vừa buột ra khỏi miệng, đám hồng tụ trương trong phút chốc hưng phấn bừng bừng. Cái này thật đúng là sai lầm nghiêm trọng, là vấn đề điển hình. Chuyện này còn đáng giá phê phán đấu tranh hơn đám phản cách mạng trên toàn thành phố. Đủ loại kiểu dáng họp hành phê phán đấu tranh trong nhiều ngày như vậy. Không ngờ còn có một chuyện ngoài mong đợi. Thật đúng là, trên mặt các hồng tụ trương viết. Hành vi cầu thả như vậy thật khiến người ta phẫn nộ tột đỉnh. Trong ánh mắt lại viết. Thật mới lạ. Thực sự quá thú vị. Còn thú vị hơn mấy chuyện em chồng chị dâu các thứ. Người dẫn đầu lạnh giọng hỏi Thường Lương Ngôn. Hai người cô muốn tố giác rốt cuộc là ai? Thường Lương Ngôn mím môi. Làm ra vẻ như có chung kẻ địch. Nói ra sợ mấy người tìm không thấy. Như vậy đi. Tôi dẫn đường cho các người. Người dẫn đầu nắm chặt tay quyền. Được, đi thôi. Nói xong, anh ta muốn sai vài người ở lại canh giữ hai tên phản cách mạng đang quỳ dưới đất. Nhưng không ai muốn ở lại cả. Ai cũng nói chuyện kia là sai lầm trọng đại. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ai lại không vội vàng muốn đi phê phán. Cũng đúng, mấy cán bộ nhà nước có tư tưởng tư sản này bọn họ đã nhìn nhiều. Phê phán nhiều rồi, ai cũng như ai. Nhưng chuyện bên kia mới thật sự là hiếm lạ. Ai lại muốn bỏ qua cơ hội này? Người cầm đầu nghĩ một chút. Liền nói. Nếu cuộc họp phê phán hai thành phần phản cách mạng này đã tiến hành đủ rồi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa. Tạm dừng ở đây đi. Hiện tại chúng ta cùng đi bắt giữ vấn đề điển hình. Sai lầm nghiêm trọng, mâu thuẫn chủ yếu. Thường Lương Ngôn, cô dẫn đường đi. Thường Lương Ngôn quay lại nhìn hai gương mặt nhem nhuốc. Lặng lẽ nói, đi thôi. Nói xong cô ta đi xuyên qua đám người. Chậm rãi dẫn người đi đến nhà họ Hạ. Cổng nhà họ Hạ mở toang. Bên trong rách nát tiêu điều. Không khác những ngôi nhà trong thành phố hay được đoàn người lui tới phê phán nhiều lần. Nhường đường, xin nhường đường một chút. Thường Lương Ngôn quay đầu. Thấy một ông già lái xe ba bánh đội mũ rơm. Trong miệng ngậm cọng cỏ. Ông già dừng xe ba bánh trước cửa nhà họ Hạ. Nói với các Hồng Tụ Trương. Trong nhà có người chết. Tôi đến chở đi. Hồng Tụ Trương cầm đầu nghe qua. Cảm thấy hình như đã có biến. Không biết cuộc họp phê phán đấu tranh hôm nay có mở được không? Liền vội vàng hỏi. Ai chết? Hai anh em nhà này chết rồi à? Thường Lương Ngôn suốt một đường nặng nề đột nhiên thấy nhói lòng. Sau cơn đau đớn thì hơi thả lỏng lại. Cô ta không biết mình nên hy vọng Hạ Ngọc Lâu chết thật hay không? Nếu là thật, vậy cô không cần phải giải thích gì với hắn nữa. Ông lão xua tay. Không phải, là nữ, quả phụ, thắt cổ. Hồng Tụ Trương dẫn đầu yên tâm hẳn. Nghĩ chắc cuộc họp phê phán vẫn được tiến hành như bình thường. Liền thuận miệng phê bình một câu. Ha, mấy cái người này luôn dùng phương thức như vậy để phản kháng. Biểu đạt lòng thù hận và bất mãn đối với cách mạng. Bọn họ đến chết cũng không hối cải. Cự tuyệt nhân dân, không ai cứu được. Lão nhân nhìn chằm chằm vào người dẫn đầu. Đúng vậy, không ai cứu được, không ai cứu được. Thế, các tiểu tướng đến nơi không ai cứu nổi này làm gì? Không tìm người phụ nữ kia, tìm anh em nhà này. Hồng Tụ Trương dẫn đầu mất kiên nhẫn. Chờ lát nữa ông sẽ biết. Đừng cản đường, mau tránh ra. Anh em nhà này à, vậy để tôi vào chở người chết đi đã. Không làm cản trở công việc của các cậu. Cứ từ từ, cũng không biết chết lúc nào. Bên trong nhất định cực kỳ hôi thối. Ông già nói xong thì đẩy xe ba bánh chạy vào trong sân. Có lẽ do đẩy quá vội, bánh xe không cẩn thận nghiền mạnh lên MU bàn chân người dẫn đầu. Phía sau lập tức truyền đến tiếng suýt xoa và tiếng chửi bậy. Có điều không ai lập tức đi vào cùng ông lão. Ngại hôi thối, ông già đi nhanh vào trong. Hôm nay ông ta được Hạ Ngọc Lâu gọi tới. Thời điểm hắn đến tìm ông, trong tay còn nắm di thư. Nói hôm nay không thể không đi. Không thể mang theo cái gì. Chỉ có cha mẹ là nhất định phải mượn xe ba bánh của ông lão chở theo. Người đâu rồi? Ông lão cố ý hét lớn. Đám phản cách mạng trong nhà. Mấy người để tôi chờ không sao. Bên ngoài còn rất nhiều tiểu tướng cách mạng anh dũng. Mấy người dám để bọn họ chờ hả? Cửa mở, trên sàn nhà đặt hai thi thể được bọc bằng khăn trải giường. Một cái trong đó hư thối rất nghiêm trọng, tỏa ra thứ mùi khiến người ta buồn nôn. GNHD, Hạ Ngọc Lâu bế một thi thể đặt lên xe ba bánh. Lão nhân hạ giọng nói bên tai hắn. Nhãi con, cậu biết mấy người bên ngoài tới làm gì không? Hạ Ngọc Lâu lại quay vào ôm thi thể còn lại ra. Sau đó đóng cửa, biết, thanh tẩy triệt để, đuổi bọn tôi về nông thôn. Không phải, ông già đập một cái lên lưng Hạ Ngọc Lâu. Gầm nhẹ, bọn họ vừa mới nói là tới tìm hai anh em nhà cậu. Tôi đoán có người tố giác, hình như người dẫn đường là một cô gái. Bây giờ bọn họ đang chờ bắt hai người đi mở cuộc họp phê phán đấy. Tố giác hai anh em, Hạ Ngọc Lâu nhìn ông già. Trên mặt không có biểu cảm gì. Ông lão hạ giọng nổi giận mắng. Cậu nhìn tôi làm gì? Mẹ nó cậu không hiểu một chút đạo lý gì cả. Đến lúc này cậu vẫn muốn tranh xem ai có cốt khí hơn à? Cha mẹ cậu đang nằm kia. Cậu muốn bọn họ nhìn nhà này tuyệt hậu chết không nhắm mắt đúng không? Hạ Ngọc Lâu nhìn hai thi thể nằm trên xe. Gập đầu gối quỳ mạnh xuống đất. Ông lão chán nản. Muốn giơ tay lên cho Hạ Ngọc Lâu một cái tát. Cậu muốn cáo cha mẹ rồi đi tìm chết đấy phỏng. Hạ Ngọc Lâu cúi xuống dập đầu với ông già. Hắn dập đầu rất mạnh. Đập cộp xuống sàn một tiếng. cái tay muốn đánh người của ông lão dừng giữa không trung. Kinh hãi hỏi, cậu dập đầu với tôi làm gì? Hạ Ngọc Lâu quỳ thẳng tắp, nói, tổ tiên tôi có một ngôi nhà cổ 36 gian. Trước nhà có ao, sau nhà có núi, xin ông thay tôi chôn cất cha mẹ trên ngọn núi đó. Ông già hỏi, thế cậu định đi đâu? Hạ Ngọc Lâu lại dập đầu một cái. Xin ông thay tôi chôn cất cha mẹ trên ngọn núi đó. Ông già tức đến dậm chân. Ngu, quá sức ngu, cậu là đứa ngu xuẩn nhất tôi từng gặp. Hạ Ngọc Lâu dập đầu lần thứ ba. Đa tạ, dập đầu xong, hắn đứng lên nói với ông lão. Giúp tôi nhìn bên ngoài một lát. Hạ Ngọc Lâu mở cửa. Ôn Nguyệt An vẫn ở trong phòng khách. Cậu không thể quỳ, chỉ có thể dựa nghiêng trên sàn. Vẫn luôn cùng Hạ Ngọc Lâu canh giữ bên cạnh Cố Gia Bội và Hạ Thận Bình. Hạ Ngọc Lâu không nói câu nào. Bế Ôn Nguyệt An lên chạy về phòng ngủ của cậu. Ôn Nguyệt An không nghe được lời Hạ Ngọc Lâu nói bên ngoài. Không biết hắn muốn làm gì. Hạ Ngọc Lâu đặt Ôn Nguyệt An xuống sàn nhà. Dựa gần giường. Nguyệt An, em nghe đây. Một bàn tay của Hạ Ngọc Lâu không tiện. Chỉ có thể dùng khuỷu tay chống hai bên sườn cậu. Nhìn xuống cậu ở khoảng cách cực gần. Bây giờ bên ngoài có người đuổi tới. Em còn nhớ không? Ngày còn nhỏ anh gây họa. Luôn trốn xuống gầm giường em. Ôn Nguyệt An khẽ gật đầu. Em trốn ở chỗ này. Chờ bọn họ đi hết rồi hãy ra. Hạ Ngọc Lâu chủ động đặt một bên cổ tay mình lại gần ngón tay Ôn Nguyệt An. Muốn làm cho cậu an tâm hơn. Đừng sợ, mẹ anh, người cẩn thận như bà ấy còn không tìm ra. Đừng nói là bọn họ. Ôn Nguyệt An không nhịn được nói. Vậy còn anh? Hạ Ngọc Lâu nhìn vào mắt Ôn Nguyệt An. Giọng nói trầm thấp thong thả. Hầu kết và lồng ngực của hắn chấn động tựa hồ gần với tiếng nhịp tim bọn họ. Từng chút hợp lại thành một. Chỗ anh đến không có đàn. Sau này anh không đánh đàn nữa. Cũng không muốn gặp lại em. Nhưng em thì vẫn phải tiếp tục đàn. Hạ Ngọc Lâu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ôn Nguyệt An. Gằn từng chữ. Ôn Nguyệt An, từ nay về sau, đôi tay này của em phải gánh vác cây đàn của nhà họ Hạ. Phải tiếp tục đàn, cho dù thế gian này biến thành dáng vẻ như thế nào. Trời trăng rơi rụng, xương cốt chất chồng, em cũng không được trốn. Không được chết, em phải tồn tại, phải truyền thừa cây đàn này. Giống như cha anh mẹ anh. Giống như anh từng dạy em cũng phải dạy người khác đánh đàn. Đây là món nợ em thiếu nhà họ Hạ. Em phải dùng cả đời để trả. Ôn Nguyệt An bắt lấy tay Hạ Ngọc Lâu. Hạ Ngọc Lâu, cả đời này, anh sẽ không gặp em nữa. Rầm rầm, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa. Ông già đứng ngoài hạ giọng kêu. Nhãi con, nhanh lên, bọn họ không chờ nổi nữa rồi. Hạ Ngọc Lâu lật người đẩy mạnh Ôn Nguyệt An xuống gầm giường. Sau đó lập tức theo ông lão đi ra ngoài. Cậu muốn nó sống để gánh vác cây đàn kia. Còn cậu thì sao? Cứ như vậy buông tay mặc kệ. Không gánh cái gì à? Ông già đẩy xe ba bánh đi được hai bước. Đột nhiên hỏi. Hạ Ngọc Lâu cúi đầu nhìn hai thân thể bọc khăn trải giường nằm trên xe. Nói. Nhà họ Hạ ngoài đàn ra. Còn có một chữ. Thẳng, ông già đẩy xe ba bánh ra cửa. Mọi người lập tức lùi về sau ba bước. Ông ta nhai cỏ, cưỡi lên xe đi mất. Hồng Tụ Trương cầm đầu đi vòng quanh Hạ Ngọc Lâu hai vòng. Kẻ làm chuyện dơ bẩn hóa ra lại cao như vậy à, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một người nữa đâu? Hạ Ngọc Lâu nói. Không biết anh đang hỏi ai? Không biết, chính là người làm chuyện dơ bẩn cùng với mày. Em mày đâu rồi? Hạ Ngọc Lâu liếc nhìn Thường Lương Ngôn. Nhà này chỉ còn mình tôi. Người cầm đầu chất vấn. Một người nữa đâu? Hạ Ngọc Lâu vẫn nhìn Thường Lương Ngôn. Anh cũng thấy rồi đấy. Vừa rồi trên xe chở hai người. Mẹ tôi, em tôi, đều chết cả. Tôi, Thường Lương Ngôn bị ánh mắt của Hạ Ngọc Lâu bao vây. Đột nhiên sửa lời. Có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi. Hồng Tụ Trương dẫn đầu quát lên. Nhớ nhầm, loại chuyện này mà cô cũng có thể nhớ nhầm. Tôi thấy cô là muốn bao che cho bè lũ phản cách mạng. Vốn anh ta đang cực kỳ bất mãn với chuyện hai anh em đã chết một người. Thế mà Thường Lương Ngôn còn dám sửa miệng. Vì thế lập tức ra lệnh. Kéo hai tên phản cách mạng này xuống chuồng bò đi. Ôn Nguyệt An vẫn nằm dưới gầm giường. Rốt cuộc cậu đã biết được cảm giác của Hạ Ngọc Lâu lúc nằm dưới chỗ này. Cậu trợn tròn mắt nhìn ván giường trên đầu mình. Cuối cùng cùng rõ vì sao hắn thích nằm dưới gầm giường như vậy. Cậu dùng tay di chuyển thân thể. Cẩn thận nhìn từng mảng nét mực rậm rạp trên ván gỗ. Trước giờ cậu không hề biết nhà họ Hạ lại có một khoảng không gian như thế này. Lại còn là nơi mỗi ngày cậu ngủ. Nếu không nằm bên dưới, căn bản sẽ không bao giờ thấy. Những bản nhạc phổ, kỳ phổ, thơ, văn bia được Hạ Ngọc Lâu chép tay. Bản nhạc, tranh vẽ, văn chương Hạ Ngọc Lâu tự mình sáng tác. Ôn Nguyệt An xem từng hàng, nhìn đến một vùng thì ngơ ngẩn, một khoảnh ván nhỏ viết, số lần chọc ghẹo Nguyệt An khóc, bên dưới là vài nét gạch đứng, phía sau cái gạch đứng cuối cùng còn một khoảng rất to. Hạ Ngọc Lâu để lại khoảng trống lớn như thế này, có lẽ là mang ý xấu, nếu hai người có thể làm bạn đến già, hắn còn tính toán làm Ôn Nguyệt An khóc không ít lần nữa. Nhưng lúc này trên khoảng trống kia lại có hai chữ to màu nâu đỏ. Nguyệt An, chữ này dùng máu để viết. Vết máu còn rất mới. Có lẽ là vừa viết đêm qua. Ôn Nguyệt An nghĩ, nhất định là do cậu làm sai. Đêm qua lại nói những lời nhẫn tâm với Hạ Ngọc Lâu nằm dưới gầm giường như thế nên mới có hai chữ bằng máu này. Mực nhà họ Hạ đã vỡ. Bút đã nát, nếu không phải hận thù đến cực điểm. Làm sao Hạ Ngọc Lâu có thể bất chấp viết xuống hai chữ Nguyệt An? Chăm chú nhìn vào hai chữ kia một hồi lâu. Ôn Nguyệt An dùng đầu ngón tay dính nước mắt của mình. Vạch thêm một nét thẳng vào sau chồng gạch đứng của hắn. Hai mắt cậu đẫm lệ mơ hồ xem tiếp xuống dưới. Liền thấy được nhạc phổ của Thu Phong Tụng. Vẫn như cũ là song tấu dương cầm. Không khác gì bản nhạc trung thu năm ngoài Hạ Ngọc Lâu đưa cho cậu. Chỉ là dưới đề mục, Thu Phong Tụng, có thêm hai dòng chữ. Tặng Nguyệt An, nguyện cho Nguyệt An của tôi năm tháng bình an. Ôn Nguyệt An run rẩy hạ tay, không ngừng vuốt ve lên hai dòng chữ. Tất cả mọi người đều bỏ đi. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây không có dân cư. Không ai nghe được, trong căn nhà nhỏ bị tàn phá này. Dưới một tấm ván giường cũ vang lên tiếng khóc nức nở. Cùng với tiếng ngâm nga đứt quãng, là Thu Phong Tụng, cách chương.